Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Bên trong cửa đối với thư, Kamikawa-san khóe miệng hơi dương lên. Nếu Hoshino-su đều nói như vậy, cái kia Amuro Turu đến thời điểm hỏi đến, liền không hoàn toàn là hắn nổi. Một viên đạn tinh chuẩn bắn trúng Kawincho cẳng chân. Nàng nhất thời gào lên đau đớn một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Nàng ngửa đầu nhìn lại, phía trên cây súng bắn tỉa kia đã thay đổi phương hướng. Xa xa máy bay trực thăng cũng hướng về bên này tiếp cận một đoạn lớn. Cẳng chân cùng cánh tay không ngừng chảy máu tươi. Kịch liệt đau ý cùng máu tươi nhanh chóng trôi đi làm cho nàng đại não từng trận biến thành màu đen. Nàng dựa vào vách tường, hai chiếc máy bay trực thăng dương cung bạt kiếm. Chỉ chờ một cái dẫn hỏa dây, quyết đấu liền sẽ nhanh chóng bắt đầu. 1000 số, 960 số, 900 số, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nhắm vào máy bay trực thăng đuôi toàn cánh. Hắn không có chuẩn bị xuyên giáp đạn. Bình xăng có thiết giáp bảo vệ. Phổ thông viên đạn căn bản kích không phá. Lựa chọn tốt nhất chính là phá hoại máy bay trực thăng động cơ. Nhưng so với phá hoại động cơ, phá hoại đuôi toàn cánh rõ ràng dễ dàng hơn. Hắn bóp cò súng, một viên đạn dường như lưu quang xẹt qua trời cao. Đối diện máy bay trực thăng thật giống như chính mình va vào viên đạn như thế. Phần sau cánh quạt bốc lên khói đen. Đại ca, chấm ngoặc kép, quả nhiên là Akai Suichi sao? Chấm ngoặc kép, khoảng cách xa như vậy. Loại này độ chính xác, chỉ có Akai Suichi, gần thêm nữa. Jin nhấc lên thương, súng, chuẩn tâm nhắm vào phương xa máy bay trực thăng mở ra cửa máy. Chuẩn trong gương, cái kia mang theo một cái mũ len nam nhân điều khiển AWP. Cách tầng tầng khoảng cách nhìn thẳng hắn. Hắn uy nghiêm đáng sợ cười. Bóp cò súng, tăng lên trên. Ở hắn bóp cò súng trong nháy mắt, Kamikawa-san cấp tốc dặn dò một tiếng. Tamakawa Mariner kéo cần điều khiển. Tách ra cái này kéo tới viên đạn. Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Khoảng cách này, Jin muốn đánh bên trong vẫn là cần dựa vào vận khí. Phải biết cái thế giới này đánh lén đỉnh cao chính là Akai Suichi. Căn cứ Amuro Turu tin tức, Akai Suichi đánh lén độ chính xác ở 800 dặm anh. Nói cách khác, 800 dặm anh bên trong tất chúng, cho tới 800 dặm anh ở ngoài. Phải mang mấy phần vận khí thành phần. Cho tới Jin, hắn súng bắn tỉa hòa mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên không đạt tới Akai Suichi trình độ. Thêm vào hai chiếc máy bay trực thăng đều ở không quy luật mà di động. Đang di động vật dẫn lên rình giết một cái khác di động mục tiêu. Hai cái di động phương thức còn không giống nhau. Điều này sẽ đưa đến vốn là không thế nào cao độ chính xác mức độ lớn giảm xuống. Bất quá đối phương còn ở rút ngắn khoảng cách, chuẩn bị đến tầm bắn trong phạm vi sử dụng chuyên chở vũ khí. Bọn họ vẫn không thể xem thường, duy trì khoảng cách này. Ok, nếu đối phương muốn dựa vào gần, cái kia không làm cho đối phương tại nguyện là được rồi. Tamakawa Mariner một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm đối phương máy bay trực thăng hướng đi. Duy trì một cái đối lập khoảng cách. Nàng rất ít gặp phải như thế ra sức hợp tác, mặc kệ là đánh lén vẫn là dự phán, cũng hoặc là hạ lệnh đều chính xác đến quá mức, làm cho nàng thao túng lên máy bay trực thăng cũng ung dung không ít. Hoshino-su đứng ở bên cửa sổ không trung quyết đấu, hắn dính líu không được quá nhiều hai chiếc máy. Bay trực thăng lại như hai con chim, hắn chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đang di động, còn lại càng nhiều, cũng hoàn toàn không thấy rõ. Akai Suichi đứng ở trên đường phố, không trung hai chiếc máy bay trực thăng thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu là ở bình thường, không trung có máy bay trực thăng cũng sẽ không nhường hắn hoài nghi gì, nhưng này máy bay trực thăng xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp, vừa vặn là hắn rời đi sân thượng máy bay trực thăng liền xuất hiện, trong đó một chiếc khả năng là tiếp ứng Suzuki khách sạn tay súng bắn tỉa kia, nhưng mặt khác một chiếc đây, là người đàn ông kia ra tay rồi. Hắn cau mày cân nhắc có muốn hay không đi chỗ cao tìm tòi nghiên cứu một hồi phát sinh cái gì. Cảnh sát gào thét từ lối đi bộ chạy qua Meguiar, cảnh sát nghe không trung cánh quạt âm thanh hướng về lên nhìn tới, tầng trệt che chắn hắn chỉ có thể nhìn thấy một chiếc màu đỏ máy bay trực thăng thật nhanh từ không trung xẹt qua. Hắn nhìn về phía càng xa xăm, một chiếc màu đen máy bay trực thăng chính đang hướng về bên này áp sát. Hắn cau mày nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Cameron tiên sinh, có thể nói cho chúng ta FBI đến cùng đang mưu đồ cái gì? Hắn gọi điện thoại cho lái xe phía trước FBI điều tra viên nếu thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ hành động như vậy ít nhất phải báo cho bọn họ cụ thể chi tiết nhỏ. Đơn giản nói một câu bắt lấy quốc tế tội phạm truy nã thực sự là quá mức qua loa. Vừa không nói cho bọn họ biết có quan hệ hành động cũng không nói cho cụ thể mục tiêu. Bọn họ cảnh sát liền như là đem ra tức dùng công cụ người. Xin lỗi, đây là cơ mật. Thứ chúng ta không cách nào tiết lộ quá nhiều. Hắn đã biết được Suichi an toàn thoát ly. Đối với đi hướng về Suzuki khách sạn cũng không có như vậy lo lắng. Không trung máy bay trực thăng hắn cũng nhìn thấy. Suzuki khách sạn sân thượng Jin đã ngồi trên máy bay trực thăng bỏ chạy. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là muốn đi xem. Không trung, một đòn chưa trúng, Jin một lần nữa nhắm vào Kamikawa-san. Không giống với Kamikawa-san nghĩ phá hủy máy bay trực thăng, Jin nhưng là hướng về phía giết chết Akai Suichi mà đi. Hắn hoàn toàn không có quản còn ở vào sân thượng không rõ sống chết Kawinchou. Hắn cười lạnh nâng súng ngắm, phảng phất chính mình đi ra chỉ là vì xác định Akai Suichi thân phận. Cùng với giải quyết Akai Suichi, một tiếng, một viên đạn chuẩn xác trúng mục tiêu máy bay trực thăng đỉnh chóp cánh quạt động cơ. Kim loại ma sát, bay ra một tia bé nhỏ khói đen. Bổn trạm di động áp, mễ xem máy bay trực thăng một trận sóc này. Vodka cấp tốc điều chỉnh. Đeo kính đen hắn cái trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Đối phương thương pháp thực sự là quá chuẩn. Máy bay trực thăng không chỉ đuôi cánh bị hao tổn, thậm chí động cơ cũng chịu đến một điểm hư hao. Còn tiếp tục như vậy, rất lớn có thể sẽ rơi máy. Ban ngày ở Tokyo trên không chạy máy bay trực thăng vũ trang thực sự là quá mức kiêu căng. Bọn họ vừa bắt đầu chỉ là vì tiếp người. Này chiếc máy bay trực thăng chỉ là một chiếc phổ thông máy bay trực thăng, cũng không có chuyên chở cái gì vũ khí. Bởi vì Akai Suichi sự tình, cảnh sát cũng tất cả đều động viên đi ra. Tuy rằng bọn họ chế tạo một quãng thời gian tai nạn xe cộ, tạm thời hạn chế cảnh sát hành động, nhưng hiện tại con đường đã thông. Bọn họ nếu như rơi máy, cho dù có dù để nhảy, nghĩ thoát thân cũng không phải như vậy dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn về phía Jin. Đại ca, cảnh sát sắp đến rồi. Chúng ta có muốn hay không trước tiên đi tiếp ứng Kawinchou? Chấm ngoặc kép, Jin đem ống nhắm chuyển hướng Suzuki khách sạn sân thượng. Kawinchou cả người máu tươi dựa vào vách tường một bên. Không rõ sống chết, hắn xem hướng phía dưới. Xe cảnh sát đã đứng ở Suzuki khách sạn dưới lầu. Không cần một phút, bọn họ liền có thể theo thang máy đến sân thượng. Hắn đang muốn quay về Kawinchou trái tim bóp cò súng. Một phát đạn hướng hắn kéo tới. Vẫn chú ý bên kia vodka một cái nghiêng. Viên đạn tách ra Jin. Đánh trúng thân máy bay. Kamikawa-san điều chỉnh nòng súng. Chuẩn tâm nhắm ngay máy bay trực thăng động cơ. Này đi ra một chuyến liền để lại như thế một cái thu hoạch. Cũng không thể nhường ngươi giải quyết Akai Suichi chạy. Tay súng bắn tỉa này có thể lại không thể bị giải quyết. Bằng không bọn họ như thế hưng sư động chúng đi ra một chuyến, chẳng phải là không hề thu hoạch. Một phát đạn đánh trúng động cơ. Nguyên bản liền bốc khói động cơ bốc lên khói đặc. Cánh quạt liền dường như dỉ sắt xiềng xích. Trên không trung miễn cưỡng duy trì chuyển động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.